phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, đệ 304 trang. Ứng Hành Trình lộ ra cười lạnh, móc ra xương cốt hướng dẫn Tề. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tây Vũ Toàn vô đoán trước mà từ hành lang chỗ ngoặt phác ra. Một tay thuật đao cắm vào hắn đại cánh tay. Rồi sau đó hung hăng mà cắn Ứng Hành Trình cái kia cầm hướng dẫn Tề cánh tay. Ứng Hành Trình ăn đau, buông tay, Tây Vũ trực tiếp đem hướng dẫn Tề ném hướng La Hy phương hướng. Chính mình lại bị Ứng Hành Trình bóp chặt cổ, La Hy nhặt lên hướng dẫn Tề, lảo đảo mà ở hành lang biến mất. Tây Vũ hô hấp bắt đầu khó khăn, lại không buông ra trong tay dao phẫu thuật, lung tung chiều Ứng Hành Trình chém tới. Ứng Hành Trình giống không có cảm giác đau, dường như một phen liền đem Tây Vũ ấn đổ cửa sổ thấu hạ ánh mặt trời chung. Trắng nõn da thịt nháy mắt bị từ ngoại tuyến sở chiếu lạn. Tây Vũ từ cổ họng phát ra cơ hồ nghẹn ngào rên rỉ, tử vong nguy hiểm xuất hiện. Hệ thống lại bắt đầu cảnh cáo, chủ bá Ứng Hành Trình thỉnh đình chỉ đối mặt khác chủ bá công kích, như đối phương tử vong, người sắp xuất hiện cục chủ bá Tây Vũ. Thỉnh đình chỉ đối mặt khác chủ bá công kích, như đối phương tử vong, người sắp xuất hiện cục. Hai người tuy rằng nghe được, lại đều tưởng đem đối phương bị thương càng trọng một chút. Tất nhiên là không có dừng tay tính toán, may mắn lúc này xử lý xong hướng dẫn Tề, La Hy cầm mặt khác một phen giao phẫu thuật trở về. Từng bước một chiều Ứng Hành Trình tới gần, Ứng Hành Trình biết chính mình lại lưu lại đi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Rốt cuộc buông ra Tây Vũ, đỡ trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương bay nhanh chạy trốn. Máu tươi sái đầy đất, lúc này, Chu Dung đã kết thúc thống khổ tra tấn. Hai mắt che kín tơ máu nằm sải lai trên mặt đất không có phản ứng, hệ thống quảng bá đúng hẹn vang lên, thực bất hạnh. Người bệnh Chu Dung rời đi chúng ta, thỉnh nén bi thương, cơ hồ biến thành huyết người Tây Vũ bị La Hy kéo hồi bóng ma chỗ. Hắn ý thức mơ mơ hồ hồ, nhưng thật ra lần đầu cảm nhận được này đó chuyên gia chủ bá giơ tay chém xuống quả quyết cùng khủng bố. Chương 88 thân là Porphyria chứng người bệnh Tây Vũ. Ở trò chơi ngày thứ tư bị kéo dài tới thái dương phía dưới bạo phơi một phen. Nhận được thương quả thực so mỗi ngày trị liệu dẫn tới càng thêm nghiêm trọng. Hắn bị kéo dài tới Phạm bác sĩ nơi đó. Phạm bác sĩ thấy cũng là tấm tắc cảm khái nửa ngày, chỉ có thể miễn cưỡng giúp Tây Vũ thượng dược băng bó, đem hắn làm đến giống cái xác ướp chật vật, không biện pháp khác. Côn Sơn nơi này các ngươi cũng biết, không phải đứng đắn chữa bệnh. Phạm bác sĩ làm vết nhơ chứng nhân, nói chuyện cũng thẳng thắn lên. Khép lại trong quá trình tân thịt dính ở băng gạc thượng, lại là một phen thống khổ. Tây Vũ làm sao để ý này đó, ngược lại nâng chính mình bánh trưng cánh tay hỏi, nếu bao thượng băng gạc, có phải hay không sẽ không sợ thái dương phơi? Phạm bác sĩ chọn mi trả lời, nào đó trình độ đi lên nói có nhất định phòng hộ tác dụng, nhưng ngươi cái này bệnh cũng không phải không thấy quang là được. Ta minh bạch, có thể nhiều cho ta chút băng gạc sao? Tây Vũ hỏi. Phạm bác sĩ không thèm để ý, kéo ra bên cạnh ngăn tủ tùy tiện cho hắn bắt một phen. Tây Vũ lúc này mới nhẹ giọng nói lời cảm tạ, kéo ra môn rời đi. Chu Dung bị loại trừ, Mã Quan Ải chặt đứt chân, Ứng Hành Trình biến mất vô tung. Giờ phút này ở phòng khám ngoại chờ chỉ còn lại có La Hy cùng Tôn Tu Nhã. Tây Vũ đau đạt được ngoại thanh tình, Phó Nhi đâu? Tôn Tu Nhã chỉ bên ngoài, vừa rồi dược bác sĩ cho hắn trị liệu xong, hắn sợ tới mức chạy nhanh chạy, người này không thể tín nhiệm. Nhìn thấy khiến cho hắn bị loại trừ, sớm nên đem son môi hướng dẫn Tề cho ta. La Hy tiếc nuối mà nhíu mày đứng lên, đỡ lấy Tây Vũ nói, hảo điểm không? Tây Vũ gật gật đầu. Phạm bác sĩ từ phòng khám đi ra, đừng hạt hàn huyên, La Hy, tiến vào. Tây Vũ nửa khuôn mặt đều bị băng gạc che lại, như cũ nỗ lực mỉm cười. Ta chờ ngươi, La Hy gật đầu biến mất. Tôn Tu Nhã vết thương chồng chất mà ngồi ở nơi xa, nhỏ giọng nói, ta còn kém một lọ dinh dưỡng dịch là có thể thắng, nhưng ta còn không có tìm được. Tây Vũ sớm đã đem đổi lấy oa oa hướng dẫn Tề dinh dưỡng dịch thanh toán, Nghe nàng như vậy giảng, lại cũng không sinh khí, ngược lại đạm cười, còn tưởng cùng ta hợp tác. Tôn Tu Nhã nâng lên đen nhánh đôi mắt, hiện tại các ngươi thân phận thực rõ ràng, ta cũng đoán được, ứng hành trình nơi đó còn có rất nhiều Tây Vũ. Nếu hắn dụ dỗ ngươi, ngươi liền sẽ đáp ứng, đúng hay không? Là, ta muốn sống đi xuống, nhằm vào ai đều giống nhau. Tôn Tu Nhã nói lời nói thật, có lẽ chỉ có La Hy sẽ làm ta rối rắm một chút. Bởi vì nếu không phải hắn, lúc trước trận đầu kết thúc khi ta cũng đã bị trọng trí, Tây Vũ cũng không chán ghét này phân lãnh. Khóc thành thật, trong túi cũng đích xác nhiều ra một lọ dinh dưỡng dịch. Nhưng hắn không xác định cái này nhỏ yếu cô nương có thể vì chính mình làm cái gì. Tin tưởng ứng hành trình sở dĩ không có lung lạc Tôn Tu Nhã, cũng là còn có này phân hoài nghi. Cho nên chỉ là nói, trong chốc lát ta liền sẽ đi cùng La Hy bắt đầu siêu tầm dinh dưỡng dịch. Chỉ cần có thể tìm được, liền cho ngươi. Ít nhất sự tình tiến triển đến bây giờ, Tôn Tu Nhã sẽ không hoài nghi Tây Vũ thành tin. Cho nên gật đầu, hảo, có cái gì ta có thể làm, ngươi tới tìm ta chính là, chỉ cần có thể thắng là được. Ta không sợ ra thịt chi khổ, Tây Vũ không có lại trả lời cái gì. Thậm chí có vài phần chua xót, chỉ có hơi hơi đạm cười, vết máu cùng vô số vết bẩn loang lổ cũ nát hành lang chung. Lại khôi phục dĩ vãng khủng bố an tĩnh, Tây Vũ chờ La Hy ra tới. Liền cùng hắn lẫn nhau nâng khắp nơi đi lại, rốt cuộc hiện tại dinh dưỡng dịch tai họa ngầm đã trừ. Trong lúc nhất thời cũng không có gì đáng sợ, La Hy bỗng nhiên bật cười. Chúng ta này phúc thảm dạng, giống không giống hai cái lão nhân. Tây Vũ chống từ trong phòng bệnh lấy ra tới hắc dù. Giờ khóc giờ cười, chỉ mong chúng ta thật có thể sống đến già đi thời điểm, dễ dàng như vậy liền đáp ứng cùng ta. Bạch đầu giai lão a. La Hy thuận thế trêu chọc, Tây Vũ liếc mắt nhìn hắn. Lại không nói giỡn tâm tình, La Hy thở dài. Đừng phát sầu, ngươi phế bỏ Thái Dương hướng dẫn tề thời điểm, cũng đã chú định làm ứng hành trình vô pháp hoàn mỹ thông quan rồi. Bất quá trò chơi này cùng ta đoán giống nhau, mặc kệ chết vài người, đều sẽ làm tình tiết tiếp tục hoàn thành, cho nên trừ bỏ hoàn toàn thỏa mãn thắng lợi điều kiện người. Mặt khác chủ bá kết cục yêu cầu người xem đầu phiếu, hoặc là đại số liệu phân tích đến ra kết luận, Tây Vũ cũng không phản bác. Chính là bởi vì như vậy, ứng hành trình mới có thể càng nỗ lực biểu hiện. Hết chương.